Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thăng Tu Di Sơn Đảnh. Thứ 13. Hán Bộ, Quyển 16. Lúc bấy giờ, do nơi thần lực của Đức Như Lai thập phương tất cả thế giới, trong mỗi diêm phù đề đều thấy Đức Phật ngự dưới cội cây Bồ đề, đều có Bồ Tát thừa quay thần của Phật mà thuyết pháp, tất cả đều cho rằng mình luôn đối trước Phật, Đức Phật chẳng rời dưới cây Bồ đề mà thăng lên đỉnh núi Tu Di, hướng đến điện của Đế Thích. Lúc đó, Thiên Đế ở trước điện Diệu Thắng, thấy dõi Phật đến, liền dùng thần lực trang nghiêm điện này, Trần Thiết Tòa Sư Tử Phổ Quang Minh Tạng đều dùng diệu bổ làm thành, 10.000 từng cấp cao dọi trang nghiêm, 10.000 lưới vàng giăng che phía trên, 10.000 thứ màn, 10.000 thứ lọng bày trí giáp vòng, 10.000 lụa màu thắt tuổi thòng rũ, 10.000 chuỗi bổ châu sang kết, 10.000 y phục trải trên tòa, 10.000 thiên tử, 10.000 phạm dương đứng hầu sau trước, 10.000 ánh sáng chiếu rực. Thiên Đế chắp tay cúi mình cung kính nghinh tiếp Đức Phật mà bạch rằng: lành thay Đức Thế Tôn, lành thay Đức Thiện Thệ, lành thay Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, xin Phật xót thương vào điện này. Đức Phật nhận lời vào điện Diệu Thắng. Trong tất cả thế giới ở mười phương đều đồng như vậy cả. Do thần lực của Đức Phật, bao nhiêu tiếng nhạc trong các cung điện đều im bặt. Thiên Đế liền tự nhớ đến những căn lành của Đức Phật đã tu từ thời quá khứ, nên nói kệ rằng: Ca Diếp Như Lai đủ đại bi, trong những các đường rất vô thượng, Phật ấy từng đến cung điện này, thế nên chúng này rất các tường. Câu Na Mâu Ni thấy vô ngại, trong những các đường rất vô thượng, Phật ấy từng đến cung điện này, thế nên chốn này rất cát tường. Câu Lưu Tôn Phật như núi vàng, trong những cát tường rất vô thượng, Phật ấy từng đến cung điện này, thế nên chốn này rất cát tường. Tỳ xá phù Phật sạch ba hoặc, trong những cát tường rất vô thượng, Phật ấy từng đến cung điện này, thế nên chốn này rất cát tường. Thi khí Như Lai lìa phân biệt, trong những các tường rất vô thượng, Phật ấy từng đến cung điện này, thế nên chúng này rất các tường. Tỳ bà thi Phật như trăng tròn, trong những các tường rất vô thượng, Phật ấy từng đến cung điện này, thế nên chúng này rất các tường. Phất sa Phật đạt đệ nhất nghĩa, trong những các tường rất vô thượng, Phật ấy từng đến cung điện này, thế nên chúng này rất các tường. Đề Xá Như Lai biện vô ngại, trong những các tường rất vô thượng, Phật ấy từng đến cung điện này, thế nên chúng này rất các tường. Ba đầu Ma Phật Tịnh Vô Cấu, trong những các tường rất vô thượng, Phật ấy từng đến cung điện này, thế nên chúng này rất các tường. Nhiên Đăng Như Lai Quang Minh Lớn, trong những các tường ấy rất vô thượng, Phật ấy từng đến cung điện này, thế nên chúng này rất cát tường. Như Đao Lợi Thiên Vương trong thế giới này, do thần lực của Như Lai, nói kệ ca ngợi công đức của mười Đức Phật thời quá khứ, trong thế giới ở mười phương, chư Thiên Đế cũng ca ngợi công đức chư Phật như vậy. Lúc Đức Thế Tôn ngự kiết già trong điện Diệu Thắng, thoạt nhiên điện này rộng rãi bằng chỗ ở của tất cả chư thiên, thập phương thế giới cũng đều như vậy.